Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505, cổ quái ánh sáng. Lâm Anh nhìn ta im lặng, nói tiếp, ta đã sớm nhìn ra, ngươi cùng Thẩm Dụ nhất định là có chuyện gì đang gạt ta. Ta biết, các ngươi nhất định là có chuyện gì không tiện nói, nhưng nơi này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Ngươi cứ việc nói, ta chỉ cầu trong lòng nắm chắc, có thể giải quyết vấn đề liền tốt, sẽ không truy đến cùng chuyện ngọn nguồn, gì đó trời biết đất biết. Ngươi có phải hay không bị cái kia kỳ kỳ quái quái động đá làm mơ hồ? Ta giả dạng làm một bộ không hiểu chút nào dáng vẻ nói. Ngôn Thông, nói thật với ngươi đi, ngay tại chúng ta tại trong động quật thám hiểm thời điểm. Bên ngoài lại phát sinh ba lên, thập ác, bản án. Gì đó, chẳng lẽ vô kiểm nam nhân lại giết người rồi? Không sai, chết đi mấy người? 4 cái, làm sao nhiều 1 cái? Cái này không chết 11 người sao? Chẳng lẽ bọn hắn đem bùn xỉn, giận dữ cùng tà kiến cuối cùng 3 cái, ý tạo, tội nghiệt đều gom góp rồi? Ta quá sợ hãi địa hỏi. Lâm Anh lắc đầu, nói, cũng không phải là, bọn hắn lại giết 4 người, bất quá khắc vào những người này trên trán không phải sau cùng tam ác, mà là đem tà dâm, khinh ngữ, hai lưỡi, vọng ngữ 4 ác lại lặp lại 1 lần. Gì đó, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Ta cũng muốn biết a, cho nên mới đến tìm ngươi. Hiện tại toàn bộ Ngụy Dương lòng người bàng hoàng. Đã chết rất nhiều người. Càng đáng sợ chính là hiện tại người thấp thỏm động, rất nhiều người đều dắt nhà kéo khẩu, muốn rời đi Ngụy Dương tránh họa. Ngôn Thông, ta bây giờ không phải là hình cảnh đội trưởng, chỉ là ngươi lão đồng học, lão ngồi cùng bàn. Nếu là ngươi tin được ta, còn có thể nói với ta vài câu thì thầm, liền đem ngươi biết ẩn tình nói cho ta, được không? Tuy nhiên trong phòng nhất phiến đen nhánh, nhưng ta phảng phất thấy được Lâm Anh cặp kia thành khẩn con mắt. Tay của nàng lạnh như vậy, chắc hẳn ngoại trừ tại rét lạnh trong động quật hoảng sợ bôn ba bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là nội tâm hoang mang cùng bất lực. Lòng ta mềm nhũn, gật đầu nói, kia liền đem chúng ta tại trong động quật phát hiện nói cho ngươi đi. Ngoặc kép. Ta đem theo Thẩm Dụ tiến vào động quật, ở bên trong thám hiểm, cuối cùng phát hiện Lộc Khâu Vương dưới mộ địa tường kép bí mật. Ở nơi đó tìm tới dấu kín chờ đợi Minh Châu Ngỗi Lão Côn 1 năm 1 mười địa nói cho nàng. Cũng đem tại cung phụng Minh Châu Điện thờ trước phát hiện tiêu sứ quân sự tình từng cái nói. Nơi đó hẳn là vô kiểm nam nhân giết chết Ngô Đại Bảo hiện trường. Ta bổ sung nói. Ngươi vì cái gì đối ta giấu giếm những này? Ngỗi Lão Côn, tiêu sứ quân cái dạng kia, xem xét liền không giống nhân loại. Ta sợ nói cho ngươi gây nên càng lớn khủng hoảng a. Ta cảm thấy không chỉ như vậy, ngươi càng sợ chúng ta hơn biết. Khám phá ngươi theo Thẩm Dụ phát hiện thế giới dưới lòng đất thủ đoạn a. Nàng một câu nói toạc ra ta tiểu tâm tư. Cũng có nguyên nhân này. Tốt a, ta không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần các ngươi thân người an toàn có chỗ cam đoan. Chỉ cần các ngươi có thể phá án. Có lẽ có thể ngăn cản phạm tội. Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi theo Thẩm Dụ tự mình hành động bất quá. Các ngươi có thể cho ta lòng tin này sao? Lâm Anh nói đúng. Kỳ thật ta cũng không biết bản thân có hay không lòng tin này. Bởi vì chúng ta còn có rất nhiều bí mật không có giải khai. Tuy nhiên từ Ngỗi Lão Côn trong miệng biết được Ngỗi gia bí sử. Nhưng cái này vẫn như cũ là một khối cùng cái khác bí mật có chỗ tương tự. Nhưng lại tựa hồ không liên hệ chút nào một khối ghép hình. Hiện tại trong tay chúng ta đã có quá nhiều khối ghép hình. Bọn chúng nhìn qua chính là một bức họa mấy bộ phận. Nhưng lại vẫn không có lẫn nhau liên quan. Y nguyên vô pháp liều ra đồ án. Đây cũng là để cho người ta nhất hoang mang sự tình. Lâm Anh thở dài, còn nói, cái kia động đá cổ mộ, Thẩm Dụ có gì có thể tiếp thu giải đáp sao? Ngày mai muốn mở ký giả hội, chính thức bên này còn cần dẹp loạn người tâm. Cái này, ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Đúng vậy, à, nếu như bây giờ liền đem Minh Châu, loại này năng lượng to lớn đồ vật đem ra công khai, vậy khẳng định sẽ hoàn toàn phá vỡ phổ biến nhận biết, dẫn phát không cần thiết phỏng đoán cùng khủng hoảng. Có đôi khi, nguy hiểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ lại là không biết. Không biết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người tâm hoảng sợ. Ta nghĩ nghĩ, Linh Cơ nhất động nói. Dạng này, người biết Thẩm Dụ ở tại phòng bệnh nào sao? Hẳn là có thể tìm được. Vậy không bằng 12 điểm nàng tỉnh ngủ đằng sau, hai ta đi tìm nàng, nghe một chút nàng nói như thế nào. Lâm Anh lập tức nghi hoặc địa hỏi, tại sao muốn 12 điểm qua đi? Làm sao ngươi biết nàng sau 12 giờ liền sẽ tỉnh ngủ? Ta giờ mới hiểu được, bản thân vừa rồi không có dài não tử, không cẩn thận lỡ lời, nếu là người khác còn có thể. Nhưng mình đối mặt chính là Lâm Anh loại này thẩm vấn lão thủ, đôi câu vài lời đều sẽ bị nàng nắm được cán. Trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không ra lý do khác, đành phải ấp úng, nói gì không hiểu. Lâm Anh xem ta ánh mắt càng phát ra quái dị, mặt của nàng bàn đến càng ngày càng lợi hại. Ngôn Thung, ngươi nói thật, ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, chỉ nghe bên ngoài rối loạn tưng bừng, tùy theo mà đến chính là các nữ nhân tiếng thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai tới đúng mức, chính hảo đánh gãy Lâm Anh đang muốn chất vấn lời của ta. Nàng cảnh giác đứng lên, đi ra cửa. Nàng chưa kịp mở cửa, chỉ thấy ta phòng bệnh y tá kéo một phát cửa vọt vào. Còn tốt, còn tốt, nàng thở phì phò nói. Cái này phòng màn cửa kéo đến chặt chẽ. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Anh hỏi, y tá sửng sốt một chút. Bởi vì ta xem như một mình phòng bệnh, đột nhiên xuất hiện cái người xa lạ, khiến cho nàng có chút phạm choáng. Nhưng nàng lập tức nhận ra Lâm Anh, thế là kéo một cái tay của nàng nói. Lâm đội trưởng, ngươi xem một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thế nào? Không đợi Lâm Anh nói hết lời, y tá liền đi lên phía trước, một bà nhấc lên màn cửa một góc. Một đạo bỏng mắt ánh sáng chiếu vào trong phòng, kia ánh sáng cũng không như dương quang, bởi vì nó không ngừng chớp động lên, cũng không giống thiểm điện, bởi vì chỉ có ánh sáng, không có tiếng sấm, nó tựa như trên bầu trời vận hành một cái cự đại mạch xung thả điện khí. Lại giống biểu diễn kịch tâm lôi công điện mẫu, nó chiếu sáng đêm tối, chiếu sáng thành thị. Ngoài cửa sổ trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến cao độ tiếng la, tiếng huyên náo, tiếng huýt sáo, cùng bởi vì hoảng sợ mà phát ra tiếng gào thét. Toàn bộ Ngụy Dương sôi trào, nó chiếu lên mấy trăm vạn cư dân lòng người bàng hoàng, chiếu lên toàn bộ thành thị xôn xao. Từ một khắc kia trở đi, mọi người bỗng nhiên liên tưởng đến gần đây rất nhiều chuyện quái dị kiện. Bọn hắn liên tưởng đến đoạn thời gian trước huyết nguyệt cùng huyễn nguyệt, liên tưởng đến mấy ngày nay cảnh sát phong sơn, liên tưởng đến trước đó không lâu trước mặt mọi người bị khắc chữ giết chết 3 bộ thi thể, thậm chí còn liên tưởng đến bất động sản kẻ có thế lực Đỗ Kiến Sinh chết bất đắc kỳ tử, liên tưởng đến Vân Đường trên trấn Hoa Y quỷ sự kiện. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, mọi người bắt đầu đối chính thức nghi vấn lên đến, vô luận như thế nào dùng khoa học phương pháp giải đáp cái này đạo kỳ quái ánh sáng, bọn hắn đều không tin tưởng nữa. Bọn hắn bắt đầu hồ nghi, bắt đầu chất vấn, bắt đầu lần lượt nghĩ biện pháp rời đi Ngụy Dương, mau chóng trinh thám phá án kiện, dẹp loạn bách tính sầu lo, đã thành bày ở Ngụy Dương chính thức trước mặt quan trọng nhất vấn đề. Dù sao không có yên ổn, liền không có phát triển. Huống chi, bao phủ tại Ngụy Dương thành phố trên không, cũng không chỉ là không có yên ổn đơn giản như vậy. Đây là một trận chân chính đấu tranh. Một trận ở chỗ này đã từng phát sinh qua, nhưng đã chôn vùi, hiện lại tái diễn một trận đấu tranh. Chúng ta sau này đều thân bất do kỷ bị cuốn vào trong đó. Thành chứng kiến lịch sử cũng bị lịch sử chỗ lôi cuốn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.